Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập 156 bộ hậu truyện Đấu Phá Thương Khung. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuy rằng đối với sức chiến đấu của Tiêu Viêm lão cũng có chút kinh ngạc, nhưng mà Hỏa Nguyên lại khá có lòng tin. Viễn cổ thiên long nhất tộc của bọn chúng còn có rất nhiều cường giả khác. Hắn quả thật không tin rằng bốn cường giả bắc tinh đấu đế hậu kỳ lại không thể giết chết một Tiêu Viêm thực lực chỉ mới là thất tinh đấu đế trung kỳ. Trên đoạn đường tự sinh tự mộ, Tiêu Viêm đã tấn cấp từ sơ kỳ lên trung kỳ. Nghe được lời này của Hỏa Nguyên, Thanh Phong mới gật gật đầu, dần dần thu hồi ánh mắt dữ tợn lại. Hắc hắc, Tiêu Viêm, xem ra kẻ thù mà ngươi đắc tội quả nhiên không ít. Nhìn dáng vẻ này, chỉ ít viễn cổ thiên long nhất tộc kia sẽ không để ngươi dễ dàng có được một vị trí đâu. Thân ảnh đỏ như máu không chút lo lắng, tiếng nói vang lên trong đầu Tiêu Viêm. Thiết nghĩ hắn đã cảm nhận được ánh mắt hung ác của tên Thanh Phong. Nếu đến, ta sẽ tận lực tiếp đón, ta không hề nghĩ là sẽ thuận lợi đạt được một cái vị trí, nhưng mà ai dám ngăn cản, vậy thì giết gà, dọa khỉ. Tiêu Viêm cười nhạt nói sau khi sở hữu khôi lỗi bắc tinh đấu đế hậu kỳ, hơn nữa, linh hồn lực của hắn đã ổn định hơn phân nữa. Hôm nay trong sân, chỉ cần không phải là cường giả cửu tinh đấu đế như Hỏa Thừa đích thân ra tay, hắn hoàn toàn không có chút lo lắng. Nơi đây hôm nay, e rằng sẽ có một kịch hay để xem đó. Thân ảnh đỏ như máu trong đầu Tiêu Viêm, cười nói. Đúng rồi, thân ảnh đỏ như máu, ngươi có thể nghĩ ra điều kỳ diệu bên trong sinh tử động không? Tiêu Viêm liếc nhìn cái tên chỉ sợ bằng thiên hạ không loạn này, chợt hất cằm về phía sinh tử động nói. Không có gì đáng để xem, trong sinh tử động này, đích thực là sâm la vạn tượng. Thiết nghĩ cái cường giả viễn cổ kia đã đem không biết bao nhiêu loại đấu kỹ phong ấn vào trong đó, mà cái gọi là lĩnh ngộ đấu kỹ chẳng qua chỉ là vận khí của mỗi người, từ đó đạt được những đấu kỹ bên trong mà thôi. Thân ảnh đỏ như máu, thanh âm lười biếng nhìn về phía sinh tử động nói. Sinh tử động là một nơi vô cùng dị thường, bên trong nói không chừng có thể tiến nhập trấn thiên tháp. Nếu như ngươi còn có cơ hội giành được vị trí trong đó, có khi lại đạt được lợi ích không nhỏ đâu. Mà dường như ta thấy, lam sắc thạch đầu kia chính là bộ phận then chốt. Bộ phận then chốt, ý ngươi, lam sắc thạch đầu có liên hệ với sinh tử động. Tiêu Viêm cả kinh nói. Không có gì đáng ngạc nhiên cả, một khi ngươi đạt được trấn thiên tháp thì từ đấu tổ trở xuống, ngươi là lợi hại nhất. Hay là một ít đấu tổ cấp thấp cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thân ảnh đỏ như máu nói, trấn thiên tháp không ngờ lại cường hãn đến như thế sao? Tiêu Viêm than thầm, ánh mắt lóe lên từng tia lửa nóng. Đích thực là có thể, hiện giờ ngươi bất luận là luyện hóa được linh hỏa hoặc là chiếm được trấn thiên tháp, vậy thì đã có tư cách động thủ cùng với cựu tinh đấu đế Hỏa Thừa. Tiêu Viêm lặng lẽ gật đầu, trấn thiên tháp quả thật là vô cùng cường hãn, nhưng mà lại vô cùng nguy hiểm, muốn đạt được cũng không dễ dàng chút nào. Trong thời gian Tiêu Viêm và thân ảnh đỏ như máu bàn bạc có không ít người lại lũ lượt kéo đến nơi đây, mà trong số đó bao gồm cả Ấn Miễn Môn do Huyết Hà dẫn đầu cùng với Lạc Hà Tông do Lạc Khê Vân dẫn đầu. Đám nhân mã của Ấn Miễn Môn vì lúc này cùng với Tiêu Viêm đại chiến, khí tức có vẻ như khá mệt mỏi, đặc biệt là sĩ khí càng hạ xuống đến đáy vực. Có điều việc này vốn không làm trở ngại đến việc bọn chúng trở thành một thế lực lớn mạnh trong sân, trực tiếp với sự dẫn đầu của Huyết Hà dừng tại nơi cách sinh tử động không xa. Là tên tiểu tử Tiêu Viêm kia. Ngay lúc bọn chúng dừng lại, một số cường giả của Ấn Miễn Môn cũng phát hiện ra Tiêu Viêm trên không trung, sắc mặt bọn hắn nhất thời thay đổi, trong mắt ẩn chứa một chút kinh sợ. Cuộc đại chiến khi nãy cũng đã khiến cho bọn chúng hiểu được sự cường đại của Tiêu Viêm. Sắc mặt của Huyết Hà cũng cực kỳ khó coi, lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm một cái, nhưng cũng không nói gì nhiều, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống dưới. Hiện tại, khôi lỗi bắc tinh đấu đế hậu kỳ đã bị Tiêu Viêm giành lấy. Với đám người mà hắn đem đến hiện giờ đã không còn tạo nên sự uy hiếp gì với Tiêu Viêm nữa. Cho nên trước mắt chỉ có thể nhẫn nhịn, đợi đến lúc rời khỏi nơi này, điều thêm một số cường giả trong Ấn Miễn Môn triệt để kích sát hắn, giành lại khôi lỗi kia. Đừng để ý đến hắn, để hắn đắc ý một khoảng thời gian nữa, đồ của Ấn Miễn Môn chúng ta cũng không phải dễ dàng giành lấy như vậy đâu. Nghe lời nói có chút lạnh lùng của Huyết Hà, nhưng gã cường giả của Ấn Miễn Môn cũng gật đầu, sắc mặt hung ác dần thu liễm lại. Cái gã này tay chân quả thực rất nhanh, mới đó mà đã đến đây trước rồi. Lạc Kê Vân cũng có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm giữa không trung, nhưng lúc này nàng ta cũng không có ý muốn qua đó, mà lại dẫn theo đám nhân mã của Lạc Hà Tông chiếm cứ một vị trí. Sau đó ánh mắt đẹp có chút nóng bỏng nhìn sinh tự động cách đó không xa. Sau đám nhân mã Lạc Hà Tông và Ấn Miễn Môn lại có thêm không ít nhân mã khác kéo đến, khiến cho khắp nơi vô cùng náo nhiệt. Cùng với nhân mã mà các nơi kéo đến trong quảng trường càng lúc càng đông, ngay chính giữa không trung cũng có một luồng tia sáng nhất thời chiếu rọi xuống, sau đó rọi thẳng lên trên sinh tự động khổng lồ đó. Ông, ông, luồng tia sáng đó chiếu rọi xuống giống hệt như một đạo quang trụ, nối liền sinh tự động lên bầu trời. Ngay sau đó, Từng đạo thanh âm vang lên giống như là tiếng chuông cổ, du dương truyền đến từ bên trong sinh tử động, vang vọng khắp nơi bên trong khoảng không này, khiến cho tâm tình của người ta trở nên kỳ dị, tựa hồ như là ngay đến tinh thần đều đã được tẩy lễ qua một phen, có vẻ như là vô cùng thanh tịnh. Nhìn thấy sinh tử động đột nhiên phát ra động tĩnh như vậy, trên quảng trường lập tức nhốn nháo cả lên, từng đạo ánh mắt của mọi người đều ánh lên vẻ tham lam, nhìn chăm chăm vào luồng ánh sáng phát ra từ sinh tử động. Ông, ông, ông. Vì ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, đột nhiên có 20 đạo quang trụ từ trong sinh tử động bắn ra, sau đó dừng lại trước thạch đài, ngưng tụ thành hình dáng 10 cái tịch điểm cổ xưa. Trong mơ hồ còn có mùi hương từ trên cái những tịch điểm đó phát ra, khiến cho người ta cảm thấy tâm linh bình tĩnh lại. Ngay lúc 20 đạo tịch điểm cổ xưa kia xuất hiện, quảng trường vốn đang vô cùng huyên náo lại không có bạo động giống như trong dự định, ngược lại còn trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dần dần nảy lên một luồng đỏ rực. Bọn họ biết rằng vị trí mà 20 cái tịch điểm này đại diện chính là mục tiêu lần này của bọn họ. Đây chính là 20 vị trí có tư cách tiến nhập sinh tử động. Tư Viêm liếm liếm lưỡi, ánh mắt nóng chảy nhìn chăm chăm 10 cái tịch điểm cổ xưa đó. Trong vô số các cường giả có mặt ở đây cũng chỉ có 20 người mới có tư cách ngồi vào vị trí đó, tiếp nhận sự ban tặng của sinh tử động. Tịch điểm đã hiện ra, thế nhưng trên quảng trường lại trở nên cực kỳ yên tĩnh, không hề có một thế lực cường giả nào có biểu hiện sẽ ra tay, bởi vì ai cũng đều biết, nếu như không có đủ thực lực, thì các tịch điểm đó chỉ là một sát trận có thể dẫn đến là hỏa sát thân. Sự im lặng này cũng không duy trì quá lâu, chỉ một vài phút dưới sự quan sát chằm chằm của vô số ánh mắt. Ở phía trước nhất của hắc ám cát, một thân ảnh thon dài từ đầu đến giờ vẫn ngồi tĩnh lặng, lúc này từ từ đứng dậy, đấu khí dưới chân hắn bắt đầu ngưng tụ. Mà hắn thì lại đạp lên không trung từng bước tiến lên thạch đài, cuối cùng trực tiếp ngồi xếp bằng lên trên cái tịch điểm đầu tiên. Nhìn thân ảnh đó, ánh mắt không ít cường giả nhất thời biến ảo, nhưng cuối cùng cũng không một ai dám lỗ mãn lên tiếng nói cái gì, bởi vì bọn chúng biết rằng người đó bất luận là thực lực bản thân hay là thế lực phía sau lưng cũng đều đủ để chống đỡ cho hắn không chút trở ngại ngồi lên vị trí đó, bởi vì hắn chính là cửu tinh đấu đế bạch gia của hắc ám cát. Theo thân ảnh kia ngồi xếp bằng lên trên cái tịch điểm đầu tiên, trên toàn bộ quảng trường rộng lớn này cũng rơi vào im lặng. Nhìn những ánh mắt bên dưới không ngừng lóe lên, hiển nhiên tâm tư của không ít người đều đã bắt đầu khởi động. Không khí yên tĩnh như vậy kéo dài mấy phút đồng hồ, ánh mắt Tư Viêm đột nhiên chợt lóe lên, nhìn sang nơi viễn cổ thiên giao nhất tộc đang chiếm cứ. Ở nơi đó, Thanh Phong bỗng nhiên đứng dậy, thân hình vừa động vừa phóng lên cái là tịch điểm thứ hai. Thanh Phong, dựa vào thực lực của ngươi, muốn chiếm được một ghế thì sợ có chút không ổn. Đổi lại là hỏa thừa, sự bà của ngươi thì mới đúng. Cử động này của Thanh Phong lập tức gây ra không ít ánh mắt nhìn chăm chú, một ít người nhìn không được quát lớn lên. Xem ra về mặt danh khí thì Thanh Phong so với nhân vật Bạch Giao kia vẫn có chênh lệch cực kỳ lớn. Đặc biệt là khi tiến vào sinh tử mộ, hắn còn mất mặt trước mặt đông người. Bị thua trong tay Tiêu Viêm, điều này không thể nghi ngờ là khiến cho danh khí của hắn lại suy giảm xuống không ít. Nghe được tiếng quát chất vấn này, sắc mặt của Thanh Phong cũng nảy lên một chút vẻ phẫn nộ. Hắn luôn tự xưng là nhân vật thiên tài trong gia tộc, cho dù so ra có chút chênh lệch với Bạch Giao, nhưng cũng coi như là thiên chi, kêu tử. Nhưng mà trước mắt bị kẻ khác nghi ngờ và khinh thị như thế, điều này đối với tâm tính cuồng ngạo của hắn mà nói, quả thật chính là một loại sỉ nhục lớn. Nếu như có người không phục cứ việc đi ra, viễn cổ thiên giao nhất tộc sẽ nói cho hắn biết tại sao Thanh Phong lại có tư cách đứng ở nơi đó. Khi sắc mặt Thanh Phong đang lúc xanh lúc đỏ, hỏa thừa cũng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng đảo qua đám người đang xao động này, thanh âm trầm thấp vang lên. Anh! Ngay khi hỏa thừa vừa dứt lời, rất nhiều cường giả của viễn cổ thiên giao nhất tộc ở phía sau, từ trong cơ thể nhất thời bộc phát ra đấu khí ba động hùng hồn, thanh thế như kia quả thật là tương đối không tệ. Nhìn thấy viện cổ thiên giao nhất tộc ỷ vào thế trận như vậy, những kẻ vừa mới xao động kia mới không cam lòng, bình thản lại một chút. Dựa vào thực lực của Thanh Phong, muốn chiếm cứ một vị trí quả thật có không ít người không phục. Nhưng thật hiển nhiên, cái mà Thanh Phong nương dựa vào không phải là thực lực của chính bản thân mình, mà là viện cổ thiên giao nhất tộc đang đứng phía sau lưng hắn. Nhìn khí thế hùng hồn của đám cường giả viễn cổ thiên giao nhất tộc, mặc dù vẫn còn một vài người quả thật không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nuốt trôi những lời phản đối trở lại vào miệng. Nhìn thấy tên gia hỏa chướng mắt này cuối cùng cũng rút lui, Thanh Phong lúc này mới hừ lạnh một tiếng, thế nhưng trong lòng vẫn vô cùng khó chịu. Bạch Giao có thể không bị ai cản trở ngồi xuống ở nơi đó, còn hắn thì phải nương dựa vào sức mạnh của bộ tộc mới có thể. Chênh lệch giữa hai người hầu như trong khoảnh khắc đó lập tức lộ ra. Cố gắng nhẫn nhịn sự khó chịu trong lòng, thân hình của Thanh Phong vừa lóe lên rơi xuống trên chiếc tịch điểm thứ hai. Ngay sau đó, hỏa thừa cùng với hỏa nguyên cùng ngồi xuống tịch điểm thứ ba và thứ tư. kế tiếp một màn thế, nhưng thực ra lại vô cùng bình thường. Người dẫn đầu Vô Lượng Tông và Thiên Cơ Tông đều nương tựa vào thế lực hùng hồn chống đỡ ở sau lưng, vững vàng chiếm cứ hai vị trí. Cứ như thế, trong 20 vị trí đã có 8 chiếc ghế không ngoài dự kiến đã bị tứ đại thế lực chiếm cứ. Không lâu sau, khi tứ đại thế lực ngồi vào vị trí, ba đại thế lực hùng mạnh nhất ở sinh tử cảnh, Lạc Hà Tông, Ứng Miệng Môn và Phỏ Tông, cũng là đều cử ra ba người là Khiêu Vân, Huyết Hà, Hà Dũng lên tịch điểm. Không chút khách sáo, lại một lần nữa chiếm cứ thêm 3 vị trí. Kế tiếp là Huyền Băng Tông cùng các thế lực lớn khác đã chiếm thêm là 2 vị trí. Trong mấy phút ngắn ngủi, 20 cái tịch điểm chỉ vẹn vẹn còn lại có 3 cái. Nhìn 3 cái tịch điểm trống rỗng, bất giác không khí trong toàn trường cũng dần trở nên căng thẳng. Cảm giác này giống như là không khí tràn ngập mùi thuốc pháo vậy. Ai cũng đều biết, 3 vị trí còn lại này e rằng không có ai dám dễ dàng ngồi lên cả. 17 người phía trước, sau lưng đều có thanh thế, mạnh mẽ chống đỡ, đủ để cho làm tất cả mọi người kinh sợ. Những thế lực và cường giả kế tiếp đều rất khó có được lực chấn nhiếp như vậy, cho nên muốn cướp được một vị trí thật không dễ dàng chút nào. Không khí quái dị nhất thời bao phủ toàn bộ giữa quảng trường, ước chừng khoảng 10 phút sau, cũng không có một người bước ra. Nhưng mà không khí này hiển nhiên không có khả năng kéo dài, bởi vậy khi thời gian trôi qua khoảng 10 phút, rốt cuộc cũng có động tĩnh phát ra. Các vị, một khi đã khiêm nhường như thế, cái vị trí thứ 18 đó để cho Mộ Phân Tông tân hồi đi. Nghe được tiếng cười đột nhiên vang lên, ánh mắt Tiêu Viêm cũng di chuyển, nhìn sang một vị trí cách đó không xa. Ở nơi đó có một nhóm người từ phía sau chậm rãi đi ra, cuối cùng dừng lại ở trước sinh tử động một quãng không xa. Là Mộ Phân Tông, nghe nói bọn chúng là thế lực của Tây Mạng, không ngờ tới lần này cũng chạy đến sinh tử cảnh. Mộ Phân Tông ở Tây Mạng coi như là đại thế lực. Bát tinh đấu đế lần này tới ước chừng có đến 3 người, nhưng chỉ có một vị bát tinh đấu đế hậu kỳ. Tuy rằng lực chấn nhiếp còn kém so với là tứ đại thế lực và ba đại thế lực lớn là Hà Tông, Ấn Miệng Môn, Phỏ Tông, nhưng cũng cực kỳ không yếu. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.